Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 673, chương 673, nhiệm vụ mới cùng vô tình gặp được. Giao dịch hoàn thành, Daisy không có trước tiên ly khai. Collector nhưng là nàng bây giờ vốn nhỏ trên ghi chép đệ nhất hộ khách. Toàn bộ vũ trụ là hắn cái này cùng tử vong đánh đố. Kết quả thua tiền đặt cược, tự thân làm sao cũng sẽ không chết tên nguyện ý trao đổi Power Primordial. Còn lại Grandmaster, Runner cùng Gardener này vũ trụ trưởng lão đều cần dựa vào Power Primordial duy trì tự thân bất hủ. Căn bản sẽ không cầm cái mạng già của mình làm giao dịch. Vì đem Collector cái này khách hàng lớn duy trì ở lễ thượng vãng lai, Daisy còn cung cấp tặng phẩm, nàng từ trong không gian giới chỉ lục soát nửa ngày, cuối cùng đem Milkit đầu đưa cho Collector. Đây là cái gì? Collector tả hữu lật nhìn một lần, không nhìn ra thứ này giá trị. Đây là Dark Elf vương đầu người, cuối cùng vừa đảm nhiệm, phi thường nổi danh hắc ma pháp sư, đơn thuần Dark Elf khẳng định không bao nhiêu tiền. Tặng không Collector hắn đều cảm thấy bẩn tay. Thế nhưng Daisy mấy lần cường điệu đây là cuối cùng mặc cho vương giả. Cái giá này giá trị vô hình chung liền cao hơi có chút. Vấn đề là hắn đã chết. Collector đem Milkit đầu cử ở trước mắt mình. Đối với cái đầu là một mặt quỷ. Lời nói nhảm, ta đương nhiên biết hắn đã chết. Daisy tặng hắn một cái. Đầu hắn trong còn có vô số đếm không hết hắc ám ma pháp cùng bí ẩn tri thức. Người có thể đem xương sọ của hắn làm thành nhất kiện thần khí. Tên ta đều thay ngươi nghĩ xong. Cứ gọi Milkit chi đầu lâu. Ma pháp ở hôm nay vũ trụ thật là một vật hi hãn. Huống chi Daisy nói đây là tặng phẩm. Collector một phân tiền cũng không cần đào. Hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là Mỹ tư tư thu vào, thu hồi Power Primordial, cần cái này thời gian và nơi chỉ có thể hấp thu. Daisy xoay người chuẩn bị ly khai, có còn muốn hay không tiếp một phần sinh ý. Ta còn cung cấp Power Primordial. Collector gọi lại nàng, Collector vẻ mặt thành khẩn, một bức lão nhân ra ta sẽ không lừa gạt biểu tình của ngươi. Cái biểu tình này Daisy quá quen thuộc. Nàng tuyên bố nhiệm vụ cho Psylocker, làm cho Psylocker giúp nàng tìm người thời điểm chính là chỗ này biểu tình. Chỉ bất quá hôm nay nhân vật thay đổi, nàng từ tuyên bố nhiệm vụ người biến thành tiếp nhiệm vụ nhân. Phương diện này khẳng định có hãm hại, có thể Collector bắt được nhu cầu của nàng. Nếu như không phải cái loại này tiền sử hố sâu, nàng còn phải nhảy, nhiệm vụ gì? Ta có thể sẽ không giúp người bắt Gladiator. Nàng cảm thấy sự tình cần dự nói rõ trước. Gladiator dưới cái nhìn của nàng chính là một sâu không thấy đáy hố to. Nhắc tới Gladiator, Collector có điểm tiếc hận. Trong lòng cảm thán hai câu còn là nói ra nhiệm vụ của mình. Nhất kiện thần khí, nhất kiện từ xa cổ Celestial chế thần khí. Đối với cho các ngươi những thứ này lấy xưng bá vũ trụ là nhiệm vụ của mình ra hỏa phi thường hữu. Dụng, Daisy cười nhạt, ta đối xứng phách vũ trụ không có hứng thú. Collector vẻ mặt không tin xua tay, ta gặp quá nhiều người như ngươi rồi. Lực lượng sẽ làm ngươi làm ra tuyển trạch. Các ngươi hưởng thụ đám người hoan hô, thích đem tên của mình khắc vào trên tảng đá. Sau đó làm ra mấy ngàn mét cao pho tượng, cuối cùng mở lại chế một cái truyền thừa ngàn vạn năm cường đại vương triều. Ha ha, không quan hệ, những thứ này đều không trọng yếu. Lão tên lia gặp quá nhiều rồi, chúng ta vẫn là mà nói nhiệm vụ a. Daisy nhìn hắn lải nhải nói một tràng, kiên trì nghe là nhiệm vụ gì? Ta muốn ngươi thay ta tìm được Black Vortex. Đó là viễn cổ Celestial chế tạo một chiếc gương. Celestial ngươi biết chưa? Kính này chính là đám người kia tạo vật. Người thường có thể đi qua nó chứng kiến thời không song song chính mình. Nếu như soi gương nhân chiến thắng cái kia chính mình, như vậy thì biết tiềm lực toàn bộ khai hỏa. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Collector thổi một tiếng huýt sáo. Mặt bên màn sáng mở ra. Một tòa cao cỡ một người hắc sắc kính chạm đất xuất hiện ở trước mắt. Hình bóng rất mơ hồ. Không phải Collector có chút giấu giếm. Chính là hắn cũng chưa từng thấy qua. Vật này Daisy biết. Nói là tiềm lực toàn bộ khai hỏa không bằng nói là hắc hóa trạng thái. Rất nhiều người nói Storm có thể đủ để gọi bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bảo. Tình huống thực tế chính là soi gương phía sau hắc hóa trạng thái trạng thái. Cái trạng thái này Storm cảm thấy không phù hợp nguyên tắc của mình. Bỏ qua na loại khả năng, tình huống bình thường Storm có thể cho đòi không ra bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bảo, có ghi lại biểu hiện. Từ kính chạm đất thâu được ích lợi người chỉ có Shadow Cat Kitty. Của nàng dị năng bị Black Vortex dẫn đạo, trực tiếp đột phá phía chân trời, biến thành siêu thần trạng thái. Không còn là đơn giản xuyên tường cùng xuyên người. Nàng mặc hành ở thời gian và không gian, thống hợp rồi hết thảy thời không song song chính mình, đạt tới đa nguyên cấp. Bất quá Shadow Cat cuối cùng cũng bỏ qua sức mạnh kia, tuyển trạch trở về phía trước trạng thái, một lần nữa là một phàm nhân. Theo Daisy, cái này phá cái gương khẳng định có lớn vô cùng tai họa ngầm. Bởi vì nàng biết Thanos đối với cái này cái gương không có chút nào quan tâm. Coi như Black Vortex là một treo, cũng là một sợi bản phần mềm hack. Thanos đại biểu ca chướng mắt. Thứ này bây giờ đang ở cái nào? Nàng hỏi Collector. Không biết, còn có người khác ở tìm thứ này sao? Không biết, có thể đổi bao nhiêu Power Primordial? Ách, không biết, ta cần muốn đích thân nhìn mới có thể làm phán đoán. Hỏi gì cũng không biết. Daisy gật đầu. Đi, ta nhớ, chờ ta có thời gian phải đi tìm. Collector hiểu được là thời gian. Hắn không nóng nảy. Daisy cũng không gấp, nghĩ đến tìm kiếm Power Stone từng trải vậy thì thật là một bả chua xót lệ. Bây giờ nàng đối với vũ trụ tầm bảo hứng thú không lớn. Bởi vì quá rườm rà, các loại manh mối tìm ra được khiến người ta nhịn không được chửi tường. Chính mình tìm manh mối không bằng các loại người khác tìm được. Chính mình lại đi đoạt lại. Space Stone cùng găng tay vô cực vô cùng mẫn cảm. Nàng chắc chắn sẽ không ngay trước mặt Collector truyền tống. Thánh nữ giáo ở Nowhere cũng có một cứ điểm. Nàng ly khai Collector phòng ở. Quẹo trái bên phải lượn quanh. Chuẩn bị đi cứ điểm của mình. Daisy, cách đó không xa nàng nghe được có người đang gọi mình. Rõ ràng Anh Quốc London khẩu âm. Nàng vội vã quay đầu. Phát hiện ăn mặc màu đỏ đồng phục chiến đấu ngực có con nhện ký hiệu Spider-Man Blue đang ở đối. Với nàng vẫy tay, vậy cũng là tha hương ngộ cố chi a. Blue tiểu thư là cái không ở không được tính tình. Ở Sear đợi 2 ngày, quen thuộc một ít vũ trụ quy tắc sau liền mở ra phi thuyền đi tìm người Scroll báo thù. Người Scroll ngụy trang thành bộ dáng của nàng cho địa cầu tạo thành to lớn phá hư. Đây đối với Drew tiểu thư mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Người Scroll cùng nàng có thù không đội trời chung. Thấy một cái giết một cái. Thấy hai cái giết một đôi. Khẳng định không sai. Daisy ở Nowhere nhìn thấy Drew cũng không kỳ quái. Nơi này là rất nhiều thế lực chạm trung chuyển. Nàng chỉ là tò mò Drew sau lưng quán rượu kia. Ánh mắt dư quang hướng trên bảng hiệu nhìn lướt qua. Hồng nhạt yêu say đắm, xem văn tự là một nhà người Cree mở quán bar, cửa hai cái đang ở hôn lưỡi nữ người Cree càng là nói rõ rồi bên trong là địa phương nào. Drew tiểu thư cũng tìm được chân ái sao? Đáp án rất nhanh công bố, một cái mái tóc màu vàng óng, vóc dáng rất cao, gương mặt đường nét cường tráng, chân mày gian anh khí 10 phần nữ người đi ra. Nàng mặc lấy hồng lam đồng phục chiến đấu, ngực có một lớn chừng quả đấm kim sắc bát giác tinh đồ án kiện. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.